Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, người nào có thể địch? Dương Hùng, ta xem ngươi vẫn là sớm một chút bó tay chịu trói. Cho quan đại ca nói xin lỗi đi. Không sai, dập đầu một cái, bồi cái lễ, chuyện này có lẽ liền đi qua. Vậy ít nhất phải quỳ xuống. Chiến đao cũng bị đả thương thành như vậy. Ta xem lại bồi thường mấy triệu, cắt nhường mấy công ty. Vậy là được rồi. Thuận tiện đem Kim Thủy Loan nhà kia hội sở thành tựu nhận lỗi. Hiến tặng cho quan đại ca đi. Từ xưa đại lão bên người, cho tới bây giờ cũng không thiếu nịnh hót người. Quan Hạo Thiên cũng là như vậy. Tới hôm nay phần lớn người cũng vẫn là có cái loại này tư cách. Tất cả đều ở vỗ Quan Hạo Thiên nịnh bợ. Từng cái một chọn lời kịch liệt. Cũng đang nói lời này. Tựa hồ cũng nhận định Dương Hùng lần này sẽ không thắng. Phải không? Dương Hùng cũng không nói gì nói. Sau lưng đột nhiên xông tới mấy người quần áo đen. Đột nhiên phát động. Cùng mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Đám người bên trong đã ngã xuống một mảng lớn. À, chấm ngoặc kép, giết người à? Điên rồi, điên thật rồi. Ở chỗ này giết người. Toàn bộ trong phòng khách cũng vang lên một hồi nóng nảy tiếng kêu. Tất cả đều là tiếng kêu hoảng sợ. Mới vừa hắc y nhân phát động, chính là Dương Hùng chỉ huy. Giết chết, vậy tất cả đều là đối với Quan Hạo Thiên vô cùng trung thành người. Những người này, chỉ có diệt trừ, mới là thích hợp nhất. Vừa có thể là trời biển dành ra một phần chia thế lực mới phạm vi. Cũng có thể đả kích Quan Hạo Thiên người uy vọng. Dám phục tòng Quan Hạo Thiên. Kết quả đã là như vậy. Dương Hùng, ngươi là điên rồi sao? Quan Hạo Thiên vô cùng nóng nảy. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Dương Hùng người này lại thật ở loại trường hợp này dưới giết người. Phải biết, ở chỗ này, cũng đều là thiên hải xã hội thượng lưu tinh anh. Chết một cái, truyền đi, vậy cũng là kinh thiên động địa tin tức lớn. Cũng không biết, sẽ hấp dẫn tới bao nhiêu người. Như vậy dưới con mắt mọi người, hắn Dương Hùng sẽ không sợ chết sao? Cho dù hắn bây giờ là thiên hải đại lão, cao hơn người một bậc, nhưng giết người, chạy thế nào hết, ai cũng chạy không thoát à? Đây là chuyện ta, Dương Hùng khẽ mỉm cười. Ngày hôm nay ta chính là muốn nói cho thiên hải tất cả người. Sau này, sẽ không lại là ngươi Quan Hạo Thiên thiên hạ. Ngươi nên thối vị, thối vị, đáng chết. Quan Hạo Thiên kiêng kỵ nhất chính là cái này hai chữ. Hắn rất không muốn nghe. Người một khi có quyền lực, liền theo liền ma như nhau. Vĩnh viễn vậy không muốn buông tha quyền lực trong tay. Muốn một mực có, ngươi nằm mơ. Quan Hạo Thiên bỗng nhiên từ trên mình lấy ra một cái máy đọc thẻ. Nhấn một tí, rất nhanh, một cổ thanh âm điếc tai nhức óc liền vang khắp toàn bộ trang viện. Đây là chính hắn thiết trí ám hiệu. Một khi có nguy hiểm, hắn những cái kia mai phục ở bên ngoài bộ hạ sẽ ở thời gian đầu tiên bên trong chạy tới. Bảo vệ an nguy của hắn. Dương Hùng, ngươi sẽ chờ chết đi. Quan Hoành hung hãn nói. Chờ ta phụ thân lang vệ đến một cái, ngươi liền xong đời. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hải đều sẽ không lại còn ngươi đất dung thân. Ngươi những địa bàn kia cũng sẽ là ba của ta. Lang vệ, nghe được cái từ này tiếng nói, tất cả người trong lòng đều là run lên. Đây chính là Quan Hạo Thiên từ đánh thiên hạ thời điểm liền bắt đầu khai sáng đội ngũ. Có thể nói là toàn bộ thiên hải người cũng làm nghe tiếng sợ vỡ mật đội ngũ. Vô cùng đáng sợ, lang vệ vừa ra, toàn bộ thiên hài, người nào có thể địch. Ngày hôm nay chỗ này, cũng không khả năng có người có thể ngăn cản ở lang vệ công kích. Dương Hùng xong đời, lòng của tất cả mọi người đều là một hồi buông lỏng. Mới vừa chết nhiều người như vậy, bọn họ thật vẫn lo lắng Dương Hùng lại đột nhiên đại khai sát giới. Sau đó đem tất cả mọi người đều chết. Dẫu sao? Đã nổi điên người, ai có thể biết lòng hắn bên trong đang suy nghĩ gì? Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy chết. Chỉ cần lang vệ có thể chạy tới nơi này, vậy Dương Hùng lại không thể lại muốn làm gì thì làm. Dẫu sao, Quan Hạo Thiên cũng không sẽ nổi điên. Đem bọn họ giết hết tất cả. Giết hắn, giết Dương Hùng, là bọn họ trả thù. Hắn phải chết. Dương Hùng tên này điên rồi. Giết hắn, để cho hắn đạt được có dạy bảo. Tất cả mọi người đều là một hồi mắng to. Cũng muốn nhìn tận mắt Dương Hùng đạt được quả báo trừng phạt. Dám giết người, vậy thì nhất định phải chết. Nếu không, làm sao có thể không phụ lòng người bị chết? Các vị yên tâm, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Để cho cái này phân tử đạt được quả báo trừng phạt. Dám giết người, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Quan Hạo Thiên lớn tiếng nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chút. Cái này Dương Hùng như vậy đại khai sát giới. Chỉ cần hắn bây giờ có thể đem Dương Hùng cho hoàn toàn chế trụ. Đến lúc đó, hắn cũng có thể ở trước mặt những người này sáng một bắp thịt bóng. Để cho tất cả mọi người đều biết hắn thực lực. Hôm nay toàn bộ Thiên Hải đại cuộc ổn định. Hắn lời này chuyện người vậy rất ít ra tay làm chuyện gì. Dẫu sao, không có gì rối loạn. Có vài người cũng mau quên hắn Quan Hạo Thiên uy danh. Lang vệ cái tổ chức này thành lập thời gian dài như vậy. Trừ lúc mới bắt đầu. Để cho tất cả mọi người đều làm sợ hãi. Cũng đã có 2 năm không có lượng kiếm. Ngày hôm nay sẽ để cho tất cả mọi người đều biết lang vệ lợi hại. Làm cho cả Thiên Hải lần nữa bao phủ ở lang vệ nghiêm nghị bên trong. Để cho hắn Quan Hạo Thiên tiểu thiên vương đại danh lần nữa vang khắp toàn bộ Thiên Hải. Hắn Quan Hạo Thiên, còn không có lão, vẫn là cái đó đánh khắp Thiên Hải không địch thủ tiểu thiên vương. Đây là một cái lập uy tốt cơ hội. Đúng như dự đoán, nghe được Quan Hạo Thiên nói sau đó, tất cả người đều hoan hô. Tiểu thiên vương, uy vũ thô bạo. Quan đại ca vẫn có trước kia phong thái. Đó là như vậy trói lọi. Như bước à, quan đại ca, sau này ta khẳng định chỉ ngươi làm thủ lãnh. Rất nhiều người cũng hoan hô. Mới vừa Dương Hùng đại khai sát giới dáng vẻ. Để cho rất nhiều người cũng sợ hãi. Dĩ nhiên là sợ. Hôm nay có một cái nguyện ý bảo vệ bọn họ người. Cũng chỉ để cho bọn họ cũng hơn nữa mong đợi hoan hô. Diệp Trần nhìn hoan hô đám người, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra phía ngoài. Diệp tiên sinh, ngươi làm gì đi à? Ở chỗ này xem kịch vui à? Lưu Văn Hạo mặt đầy hưng phấn, gặp Diệp Trần đứng dậy, một hồi không rõ ràng, hỏi, không có sao, ta đi vào phòng rửa tay, lập tức trở về. Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Lưu Văn Hạo lúc này mới không nghi ngờ hắn, cũng không có nhúc nhích, ngồi tại chỗ, nhìn Diệp Trần đi ra ngoài, mà hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong sân, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, liền ánh mắt cũng không dám hơn nháy mắt mấy lần. Vì, liền là không tệ qua nơi đặc sắc, mà Liễu Như Yên nhìn Diệp Trần đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, bởi vì Diệp Trần đi căn bản thì không phải là phòng rửa tay. Mà là phòng khách bên ngoài. Lúc này, là lang vệ sắp muốn đánh vào trang viên thời điểm. Không ra 3 phút, Quan Hạo Thiên dưới tay lang vệ liền sẽ xông vào. Diệp Trần lúc này đi qua, chính là muốn giết hết sức lang vệ. Ngoài trang viện mặt trong rừng cây nhỏ, đã sớm là một phiến sao động. Thanh âm huyên náo bên tai không dứt. Đó là đám người bước chân dẫm ở trên sân cỏ thanh âm. Từ xa đến gần. Rất nhanh liền muốn đến ngoài trang viện vây. Vọt vào, giải cứu đại ca. Xông lên phía trước nhất là một cái thô cuồng nam tử, giữ lại một miệng râu quai hàm, tay cầm một cái lưỡi dao sắc bén, cả người sát khí hiện ra hết. Vừa thấy chính là như vậy thân đánh trăm trận võ giả. Ám kình thực lực, Diệp Trần ánh mắt hơi nhìn lướt qua, liền từ bên trong thấy được hết mấy đạt tới ám kình tông sư bước. Mặc dù không có đến đỉnh phong, nhưng đang bình thường trong đám người cũng là một người có năng lực. Khó trách cái này Quan Hạo Thiên có thể xưng bá Thiên Hải. Thuộc hạ có mạnh mẽ như vậy thực lực, đúng là không thể khinh thường. Ngày hôm nay Dương Hùng vậy mang theo một ít nhân thủ tới đây. Thật muốn liều đứng lên, khó tránh khỏi sẽ có nơi tổn thương. Vừa vặn Diệp Trần vậy nương tay, ngày hôm nay sẽ tới kiến thức một chút. Làm nóng người một chút, coi là hoạt động tay chân một chút đi. Đang trong chiến đấu, nhất có thể rèn luyện tâm trí của con người. mùi máu tanh, là Diệp Trần không có so hướng tới. Ngày hôm nay, chính là đại khai sát giới ngày. Diệp Trần cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt vào trong đám người. Phốc suy, chấm ngoặc kép, phốc suy, chấm ngoặc kép, phốc suy, chấm ngoặc kép, xông lên phía trước nhất Tống Dũng, là lang vệ thủ lãnh, cũng là Quan Hạo Thiên tín nhiệm nhất huynh đệ một trong. Hắn nghe được Quan Hạo Thiên tiếng tín hiệu âm sau đó, liền dẫn lang vệ muốn sớm một chút vọt vào trong trang viên. Nhưng ngay khi sắp đến trang viên thời điểm, nhưng thấy một bóng người ở trước mắt lơ lửng không chừng. Ta hoa mắt, cái ý niệm này ở đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cảm giác được có một chút kỳ quái. Bởi vì, hắn chạy, theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp hắn một nửa thân thể còn đứng ở phía sau. Mà hắn nửa người trên nhưng là đã chạy đến trước mặt tới. Bất chi bất giác bên trong, hắn lại đã bị chia làm hai nửa. Ta lúc nào chết? Cái ý niệm này ở Tống Dũng trong lòng chớp mắt rồi biến mất. Hắn liền mất đi chi giác. Trước mắt tối sầm, đầu đã rơi trên mặt đất. Hoàn toàn không có tiếng vang. Đây cũng là thân thể bản năng và quán tính. Cho dù thân thể đã thành hai nửa, nhưng hắn vẫn là sẽ chạy ra ngoài. Ở ý thức được thời điểm, cả người vậy đã đến thời điểm chết. Lang vệ tổng cộng 50 người. Số người nhìn như không nhiều, nhưng là một cổ tinh nhuệ, thực lực mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều biết cái này một cổ thế lực là Quan Hạo Thiên dưới quyền tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Có thể như vậy tinh nhuệ ở ngắn ngủn một phút bên trong cũng đã thành đầy đất tử thi, rậm rạp chằng chịt phân phối ở ngoài trang viện vây giống như một phiến thi thể đại dương. Phàm là ở chung quanh 100 mét địa phương cũng có thể ngửi được vậy một cổ ngất trời huyết tinh khí tức. Toàn bộ trang viện cũng bao phủ ở một phiến máu màu đỏ biển bên trong. Diệp Trần chậm rãi từ thi hải bên trong đi ra. Trên mình cùng trước kia giống nhau như đúc. Nhìn qua cũng không có dính lần trước chút máu dịch. Sạch sẽ, cho dù là chân đạp ở cái này trên thi thể. Vậy không có một chút máu. Cảnh giới đến nhất định trình độ. Thật có thể làm được trong bụi vạn hoa qua. Phiến lá không dính thân. Đây cũng là Diệp Trần thực lực. Cùng Diệp Trần từ bên ngoài trở lại trong trang viên, ở trên ghế ngồi, trước sau vậy liền đi qua 5 phút mà thôi. Thật may ngươi tới mau, nếu không chờ lát kịch hay ngươi liền coi thường. Lưu Văn Hạo ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong sân nhìn. Vừa gặp Diệp Trần trở về, lập tức liền nói một câu. Dẫu sao, chờ lát lang vệ xông vào, khẳng định cũng là một phen ác đấu. Vậy thì thật có ý tứ. Nhìn cái gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Đương nhiên là xem lang vệ đánh vào à? Quan Hạo Thiên là nhân vật nào? Cái này Dương Hùng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mặc dù thực lực mạnh, nhưng lang vệ là bực nào thực lực? Bọn họ xông vào, Dương Hùng còn có thể còn sống sao? Lưu Văn Hạo kích động vừa nói, thanh âm cũng có một chút điểm run rẩy. Bộ dáng kia phảng phất là lập tức có thể thấy một màn kia. Xem lang vệ sao? Diệp Trần cũng không nói gì. Chỉ là từ bên cạnh đem ly cho cầm lên. Uống một hớp. Nhìn rượu chát này. Hắn thì có dũng khí đang uống máu cảm giác. Mới vừa vậy một phiến màu đỏ đại dương. Đến hiện tại. Như cũ còn tràn ngập ở hắn trong tầm mắt. Để cho Diệp Trần cũng sinh ra một chút ảo giác. Dẫu sao đã thật lâu chưa từng có như vậy mổ giết. Để cho Diệp Trần đều có loại thoáng như cách một đời cảm giác. Cho dù trước kia ở Kình Thiên Tông, loại chuyện này cũng không cần hắn tự mình đi làm. Có Dương Hùng các người cũng đủ rồi. Gần đây một lần giết hại, vẫn là Kình Thiên Tông bị phá cửa lúc đó. Hắn chỉ nhớ được từ mình ở trong đám người giết 7 vào 7 ra. Một lần kia là thật giết mù quáng. Mới vừa tàn sát lang vệ thời điểm, hắn thì có loại cảm giác này. Đứng ở trước mặt hắn nhóm người này, giống như là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử vậy. Hung thần ác sát, đầu óc bên trong, tràn ngập đều là vậy một phiến sát khí. Chỉ có đem những người đó cũng giết sạch, mới có thể vừa mất Diệp Trần mối hận trong lòng. Hắn đến hiện tại, cũng còn nhớ vô cùng rõ ràng. Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông đệ tử trên mặt thần sắc cũng giết mù quáng, giống như máy giết người vậy. Mấy ngàn người Kình Thiên Tông tông môn cũng bị tàn sát không còn một mống. Sát khí ngất trời kia, huyết khí ước chừng che lại liền nửa bầu trời. Huyết tinh khí tức chảy qua hồi lâu không ngừng. Đó là bực nào rung động à? Thế nào? Bên cạnh Liễu Như Yên nhìn Diệp Trần tâm trạng tựa hồ có chút bất đại đối kính. Liền chủ động nắm Diệp Trần tay. Hỏi một câu, nàng có thể cảm giác được. Diệp Trần cả người đều đắm chìm ở một cổ thấp tâm trạng bên trong. Rất là thương cảm, để cho nàng không nhịn được liền muốn tới gần. Ừ, một mực xem náo nhiệt Lưu Văn Hạo. Đột nhiên thấy Liễu Như Yên nắm Diệp Trần tay. Trong lòng nhất thời liền một hồi không phải mùi vị. Đây coi là cái gì? Diệp Trần không phải đã kết hôn rồi sao? Làm sao ngày hôm nay vẫn cùng Liễu Như Yên cái này đám con gái phối hợp chung một chỗ? Cái này ông trời vậy quá không công bình chứ? Lưu Văn Hạo rất bất mãn. Từ xưa người đàn ông đều thích người đẹp. Hắn cũng không ngoại lệ. Khi nhìn đến Liễu Như Yên đầu tiên nhìn dậy, thì có hảo cảm, trong lòng còn nghĩ làm sao theo đuổi đâu. Có thể bộ dáng bây giờ, để cho Lưu Văn Hạo rất là bị đả kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.